Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 112, cục diện hỗn loạn. Lý Thanh Sơn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ đến như vậy một tay. Bất quá may mắn hắn tại Terry chân leo qua đến thời điểm kịp thời nhảy dựng lên. Bất quá dù vậy, hắn cũng bị Terry giày đinh cho mang ngã trên mặt đất. Lý Thanh Sơn không có kêu rên kêu thảm. Sau đó lăn lộn trên mặt đất, để vỗ thảm cỏ liền từ dưới đất bò dậy, cái trán trực tiếp chống đỡ Terry, ép sao sao sao sao sao sao ca. Hai người đều giống như bị chọc giận trâu đực, đầu đội lên đầu tại lẫn nhau phun nước bọt. Vào tay đi, vừa bắt đầu ta liền ngã. Ngoặc kép, Terry vừa cùng Lý Thanh Sơn đỉnh nghiêu, một bên trong lòng suy nghĩ, lần trước song phương giao thủ thời điểm, hắn bị Lý Thanh Sơn cái này cái mao đầu tiểu tử dùng ngôn ngữ chọc giận, kết quả dẫn đến mình bị hồng bài phạt dưới. Cái này khiến Terry cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đáng tiếc Lý Thanh Sơn tựa hồ cũng biết ý nghĩ của hắn. Hai người chỉ là đỉnh đầu đầu. Cứ việc lẫn nhau ngoài miệng đều không sạch sẽ. Nhưng lại không ai dám đưa tay. Song phương cầu thủ cảm xúc tựa hồ cũng bị một cước này chùi bóng cho đánh huyết mạch phẫn trương. Trong lúc nhất thời, vây quanh hai cái người trong cuộc, song phương cầu thủ lẫn nhau đưa đẩy thành một đoàn, thậm chí tại ghế dự bị bên trên, hai phe cầu thủ cũng bắt đầu lẫn nhau gọi mắng lên. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá hư thanh nổi lên bốn phía. Cả tòa sân bóng tựa hồ cũng lâm vào trong hỗn loạn. Hồng bài, cái này chùi bóng động tác quá nguy hiểm. Hắn là hướng về phía ác ý đả thương người mà đến. Herrera tìm tới trận đấu này hợp lý giá trị trọng tài chính Oliver. Ở một bên Gary Cahill nghe được câu này lập tức liền nổi trận lôi đình. Nguy hiểm, trở về tìm mụ mụ fan tiểu thí hai. Nơi này là nước Anh. Oliver lúc này đối mặt hỗn loạn như thế chàng diện có chút đau đầu. Lúc đầu trận đấu này nhìn cũng sẽ không có quá nhiều xung đột phần diễn. Tại bảng điểm số bên trên. Hai chi đội bóng chênh lệch quá xa, mà lại Chelsea cùng MU ở giữa cũng không phải cái gì derby quan hệ. Cứ việc hai chi câu lạc bộ quan hệ cũng chưa nói tới tốt. Bên kia Lý Thanh Sơn cùng Terry ở giữa còn tại đỉnh nghiêu. Bên này Gary Cahill cùng Herrera cũng đòn khiêng lên. Tại tăng thêm còn lại lẫn nhau đưa đẩy cầu thủ, cùng cả tòa sân bóng đầy trời hư thanh. Oliver đơn giản bó tay toàn tập. Terry một cái hung ác chùi bóng đã dẫn phát song phương cầu thủ ở giữa xung đột. Hiện tại Oliver đoán chừng là rất bình thường nhức đầu. Song phương cầu thủ đều lẫn nhau đưa đẩy tại một cầu. Tràng diện tương đương hỗn loạn. Tranh tài ngay từ đầu liền bộc phát dạng này kịch liệt xung đột. Trận đấu này sẽ không bình thản. Ghế bình luận bên trên Andy Gray có chút xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Mà Đoạn Hiên thì là cố lấy khiển trách Terry. Dạng này chùi bóng động tác. Rõ ràng là mang theo đả thương người ý đồ tới. Động tác này thậm chí cho hồng bài đều không quá phận. Chỉ ít hẳn là muốn cho một chương thẻ vàng. Nước Anh bóng đá luôn luôn tôn trọng thân thể đối kháng. Nhưng là thân thể đối kháng cũng muốn tại quy tắc trong hạn chế. Nếu như bóng đá tranh tài biến thành cách đấu trang. Như vậy bóng đá bản thân còn có bao nhiêu niềm vui thú đâu. Lý Thanh Sơn thế nhưng là Trung Quốc quốc bảo cầu thủ. Trung Quốc đội đến bây giờ ở thế giới chén thi dự tuyển bên trên xuôi gió xuôi nước. Công lao lớn nhất đương nhiên là vì đội bóng tồi thành nhổ chạy Lý Thanh Sơn. Mà lại hiện tại cứ việc 40 mạnh thi đấu ra biên đã cơ bản không lo. Nhưng là ở sau đó 12 mạnh thi đấu bên trong. Mới là đối Trung Quốc đội khảo nghiệm chân chính. Có thể hay không chinh chiến năm 2018 Nga World Cup. Một cái khỏe mạnh Lý Thanh Sơn là Trung Quốc đội tất cả dã tâm nền tảng. Nếu như Lý Thanh Sơn bị Terry lần này xẻng đả thương. Đoán chừng có chút cực đoan một chút Trung Quốc fan bóng đá sẽ cho Terry gửi một cái lưỡi dao cái. Gì? Oliver tại hai tên trợ lý trọng tài trợ giúp dưới. Trước tiên đem song phương cầu thủ đều riêng phần mình tách ra. Sau đó liền bắt đầu đối chuyện tiến hành xử lý. Đầu tiên là dẫn phát cả sự kiện Terry. hắn hung ác chùi bóng bản thân liền đạt đến một chương thẻ vàng. Cho nên khi Oliver cho hắn đưa ra thẻ vàng về sau, hắn cũng không có làm sao tranh luận, mà là cánh tay vung lên, liền quay người rời đi. Ngay sau đó Oliver tại đi vào Lý Thanh Sơn bên cạnh, hướng hắn cũng lấy ra một chương thẻ vàng. Cho ta thẻ vàng. Lý Thanh Sơn phi thường không hiểu. Hắn cười khổ một phen. Sau đó cũng không tiếp tục đối trọng tài xử phạt tiến hành nghi ngờ. Tại trên sân bóng, làm trọng tài làm ra phán quyết thời điểm, bình thường là sẽ không sửa đổi. Lý Thanh Sơn cũng rõ ràng điểm này. Cho nên hắn chỉ là đứng tại chỗ cười khổ lắc đầu. Ngay sau đó Oliver có cho đem tình thế mở rộng kẻ cầm đầu Herrera cùng Gary Cahill riêng phần mình một chương thẻ vàng. Dạng này hai chi đội bóng riêng phần mình có hai người lấy được thẻ vàng. Bên sân Hiddink phẫn nộ phi thường. Hắn khi nhìn đến trọng tài xử phạt về sau trực tiếp quay người lại liền ngồi về huấn luyện viên. Trên ghế, theo tay cầm lên một bình nước, vừa định muốn vặn ra cái nắp. Nhưng là lửa giận dâng lên, hắn giận dữ đem cái bình ném xuống đất, đem bên cạnh hắn trợ thủ nhóm giật nảy mình. Hiddink tức giận như thế là có nguyên nhân, bởi vì Oliver mặc dù là mỗi đánh 50 đại bản, cho song phương đều phát hai tấm thẻ vàng, nhưng là Chelsea tại lần này không thể nghi ngờ là bị thiệt lớn. Bởi vì Chelsea cầm tới thẻ vàng thế nhưng là hai tên hậu vệ trung tâm A. Mở màn vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ, hai tên hậu vệ trung tâm liền đều dẫn tới thẻ vàng. Tiếp xuống tranh tài làm như thế nào đá? Hậu vệ trung tâm cũng không phải vị trí của hắn. Hậu vệ trung tâm cầm bài đối với hắn ở đây bên trên làm động tác khẳng định là có ảnh hưởng. Cầm tới thẻ vàng về sau, rất nhiều động tác cũng không dám ở đây bên trên làm được. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ đối với phòng thủ chất lượng tạo thành suy yếu. Mà trái lại MU bên này, cầm tới thẻ vàng Lý Thanh Sơn là tiền đạo. Tiền đạo phòng thủ nhiệm vụ cũng không nặng, cầm tới thẻ vàng cũng không có gì. Mà Herrera cứ việc ở giữa sân phòng thủ nhiệm vụ tương đối nặng, nhưng là bên cạnh hắn hai người trợ giúp nhưng không có cầm tới thẻ vàng. Chương này thẻ vàng đối với MU giữa trận phòng tuyến ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Bởi vậy Hiddink mới có thể biểu hiện tức giận như vậy. Đương tranh tài lần nữa khôi phục về sau, trận đấu này mùi thuốc súng tất cả mọi người có thể ổn được đi ra. Oliver mở màn không đến 2 phút đồng hồ liền phát 4 tờ thẻ vàng. Nhưng là cái này 4 tờ thẻ vàng cũng không có đưa đến khống chế song phương cảm xúc tác dụng. Ngược lại giống như là cho riêng phần mình cầu thủ điểm một mồi lửa. Tại tranh tài phút thứ 5, Oscar ở bên trái đường vừa mới chuẩn bị nhận banh, Valencia liền đã vọt lên, trực tiếp một cái trượt sèng, ngay cả người dẫn bóng, đem Oslas sẻng té xuống đất bên trên. Oscar kêu thảm một tiếng, sau đó trên mặt đất che lấy mắt cá chân chính mình liên tục lăn lộn. Valencia rõ ràng sẻng chính là chân phải của hắn. Cũng không biết Oscar làm sao che lấy mình chân trái. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cách sơn đả nghiêu? Oliver do dự một chút. Phía trước mới vừa vặn rút 4 tờ thẻ vàng. Nếu như tiếp tục móc bài, trận đấu này coi như không khống chế nổi. Giờ mới đến tranh tài phút thứ 5 A. Thế là hắn thổi lên tiếng còi. Chỉ là cho Chelsea một cái trước trận định vị cầu, mà không có cho Valencia móc bài. Trên trận hư thanh nổi lên 4 phía, Chelsea đám cầu thủ vây lên trọng tài. Lúc này Oscar chân cũng không đau. Hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, đi vào Oliver bên người lấy muốn thuyết pháp. Trận đấu này tràng diện, lại một lần nữa hỗn loạn lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.